Chương 1474, bọn họ đều đã chết. Bọn họ chết hết. Trọng Nguyệt nhìn xem Tần lão sư, ngay tại suối nhỏ bên kia, chúng ta phát hiện bọn họ thi thể. Trọng Nguyệt nói cho hết lời, Tần lão sư trong mắt nhanh chóng lướt qua một đạo quang mang. Mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng vẫn là bị một mực nhìn lấy Tần lão sư Trọng Nguyệt phát hiện. Vừa rồi tội kéo nàng quần áo, nàng liền biết nam nhân này có vấn đề, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Liền xem như những người kia không phải nam nhân này giết, có thế nhất định cùng hắn có quan hệ, hơn nữa hắn biết rõ những người kia chết rồi, cũng biết những người kia ở nơi nào. Tại sao có thể như vậy không có nhìn Trọng Nguyệt, Tần lão sư thần sắc có chút hoang mang, bọn họ lúc rời đi thời gian cũng là hảo hảo, chết như thế nào hiệu trưởng nhìn xem Tần lão sư, bi thống lắc đầu. Hiệu trưởng, ngươi và vị này Tần lão sư trò chuyện, Trọng Nghi có chút đói bụng. Ta đi chuẩn bị cho Trọng Nghi một chút ăn, dù sao hôm nay không có biện pháp cho hắn chuẩn bị ăn. Ân. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt gật gật đầu, ngươi đi đi, ta và Tần lão sư đi trong phòng trò chuyện. Tới nơi này thời điểm, Trọng Nguyệt liền cùng hiệu trưởng nói, để cho hiệu trưởng ngăn chặn cái kia người quản lý, nàng đi tìm hiểu tin tức, còn có một chút, cái kia chính là Nguyệt Tiêu Nhiên sự tình không thể nói ra đi. Nàng liền sợ đối phương là cái đồ biến thái. Biết rõ chuyện này là bởi vì Nguyệt Tiêu Nhiên mới bị phát hiện, sẽ trả thù Nguyệt Tiêu Nhiên. Tục ngữ nói tốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiệu trưởng mang theo Tần lão sư đi thôi, Trọng Nguyệt liền ôm tội hướng về quán cơm đằng sau đi đến. Quấn hơn phân nửa cái quán cơm, đều không có phát hiện không hợp lý địa phương. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị rời đi quán cơm thời điểm, lại nghe được người nói chuyện với nhau tiếng. Có chút tới gần chỗ đó, Trọng Nguyệt liền thấy được hai trung niên phụ nhân. Trong đó một cái phụ nhân mở miệng nói ra, cái này Lê Hoa đều xin phép nghỉ rời đi 3 ngày, thế nào còn không có trở về ai biết, có thể là cảm thấy mệt mỏi không nghĩ đã trở về. Một cái khác phụ người nói ra, rời đi không nghĩ trở về đột nhiên, Trọng Nguyệt nghĩ tới cái kia cố cực kỳ thi thể mới. Chẳng lẽ chính là cái kia gọi Lê Hoa được rồi, bị nói những thứ này, nếu là bị Tần lão sư phát hiện, lại nên bị mắng. Phụ nhân nói xong. Hai người liền đứng người lên đi làm việc. Trọng Nguyệt nhìn cái kia hai người phụ nhân một chút, ôm tội rời đi tại chỗ. Từ quán cơm đằng sau trở về, Trọng Nguyệt đi tới một tên mập đối diện ngồi xuống. Cái kia mập mạp chính ăn cơm, gặp có người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là Trọng Nguyệt, trong mồm ôm cơm kém chút phun ra ngoài. Vội vàng đem cơm nuốt xuống, bàn tử nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt lão sư, ngươi cũng tới quán cơm ăn cơm không ân? Trọng Nguyệt gật gật đầu. Nhìn xem bàn tử hỏi, ngươi thường xuyên ở chỗ này ăn cơm không đun nở dê vở ơ y a bàn tử cười cười, có chút xấu hổ nói ra, chỉ có trong phòng ăn cơm không cần đưa tiền tệ, đi bên ngoài trong tiểu điếm ăn lời nói, đều rất quý, ta không có nhiều tiền như vậy tệ. Nếu là một mực tại nơi này ăn, như vậy ngươi biết một cái gọi Lê Hoa người sao? Bàn tử nghe vậy gật gật đầu, nhận biết ta, Lê Hoa tỷ người rất tốt, mỗi lần đánh cho ta giờ cơm thời gian đều đánh đặc biệt nhiều. Sợ ta ăn không đủ no. Vậy ngươi khẳng định nhớ kỹ nàng bộ dáng có phải hay không? Trọng Nguyệt nhìn xem bản tử tiếp tục nói, có thể cho ta miêu tả một chút không? Ta đem nàng vẽ xuống đến. Nhớ kỹ. Bản tử gãi gãi đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, lão sư, ta vẽ tranh còn có thể, bằng không ta cho ngươi họa a? Ngươi họa? Trọng Nguyệt nhìn xem bản tử, theo rồi nói ra, vậy được, ngươi đi theo ta.